Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, lạc thần giá lâm quỷ khóc sói chu. Chư Cát Thành lắc đầu, thiếu chủ, viết bái thiếp, người Thạch gia thật không nhất định hội kiến ngài, dù sao Thạch gia là 13 thần tộc một trong siêu cấp cự đầu. Người bình thường như thế nào lại vào tới pháp nhãn của bọn họ? Lạc Phàm lời ít mà ý nhiều nói. Vậy liền dùng thần vương thân phận bái phỏng Thạch gia. Vâng, Chư Cát Thành đáp ứng một tiếng. Sau đó công khai Lạc Phàm ngày mai bái phỏng Thạch gia sự tình. Không có chút nào ngoại lệ. Việc này lại một lần nữa gây nên không nhỏ dư luận. Dù sao khoảng thời gian này Lạc Phàm quá sinh động. Ai cũng không biết hắn vì sao muốn bái phỏng Thạch gia. Nhưng là tất cả mọi người đều có một loại dự cảm. Thạch gia đoán chừng phải ngã nấm mốc. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản. Đoạn thời gian gần nhất, phàm là Lạc Phàm xuất hiện địa phương, đều sẽ gà chó không yên. Dân gian thậm chí có tiểu hài biên ra ca dao. Lạc Phàm giá lâm, quỷ ghiếp sói chu. Cùng lúc đó, Thạch gia cũng được biết Lạc Phàm bái phỏng sự tình. Cái này khiến rất nhiều Thạch gia đệ tử đều không hiểu ra sao. Dù sao bọn hắn cùng Lạc Phàm cũng không có bất kỳ cái gì vãng lai. Bây giờ đến nhà bái phỏng, ai cũng không biết đối phương trong hồ lô bán được là thuốc gì. Bọn hắn duy nhất có thể làm chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Các ngươi trước tiên ở trong khách sạn thủ hộ lấy Văn Hiên đi. Ta ra ngoài đi một chút. Lạc Phàm rời đi khách sạn. Đây là hắn lần đầu tiên tới kinh đô. Chỉ bất quá tâm tình có một chút phức tạp. Nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này không chỉ có Thạch gia. Liền ngay cả cái khác thần tộc cũng đều ở đây truyền thừa. Trong đó có Lạc gia. Vô luận hắn có thừa nhận hay không, phụ thân nàng đều là người Lạc gia. Mà hắn có một ngày cũng sẽ trở về Lạc gia. Nhưng trước lúc này hẳn là trước xử lý tốt Diệp Văn Hiên sự tình. Trong bất chi bất giác, Lạc Phàm đi vào một cái quán bar trước cửa. So với cái khác quán bar, nơi này không khí rõ ràng yên tĩnh rất nhiều. Dù sao, có chút quán bar dùng tĩnh làm chủ đề. Mặc dù sinh ý so ra kém những cái kia quán ăn đêm, nhưng cũng sẽ hấp dẫn một chút chỗ làm việc tinh anh. Một ly bia, trong lúc rảnh rỗi, Lạc Phàm tiến vào quán bar. Tại thật dài quầy bar trước làm xuống dưới. Xin chờ một chút, phục vụ viên nói một câu. Quay người cho hắn rót một chén bia. Lạc Phàm rất ít hút khói, nhưng là đối cồn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút ỉ lại cảm giác. Nhất là tâm tình không tốt thời điểm đều sẽ uống rượu đuổi tâm tình. Đương nhiên, không chỉ là hắn, Bắc Cảnh tất cả mọi người thích uống rượu. Rượu thứ này có thể giải lao, cũng có thể để cho thể xác tinh thần đạt được buông lỏng. Lạc Phàm tâm tình cũng không khá lắm. Một là bởi vì Diệp Văn Hiên. Cái thứ hai là bởi vì Lạc gia sự tình. Hắn là một cái đi một bước nhìn ba bước người. Bất cứ chuyện gì đều làm tốt tinh diệu bố cục. Tỉ như ban đầu ở Ung Châu thời điểm công nhiên bái phỏng Tề gia. Một cử động kia không chỉ có chấn nhiếp Tề gia, hơn nữa còn thừa nhận cùng Thanh Châu Mạc gia quan hệ. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất một điểm, hắn muốn mượn cơ hội dẫn xuất người Lạc gia, tỉ như phụ thân của hắn. Thế nhưng là, hắn lại tính sai, Lạc gia cũng không có vì vậy mà tìm tới hắn. Không thể không nói, điểm này thật rất không tầm thường. Trong đó khẳng định có nội tình khác. Có thể đến tột cùng là bởi vì cái gì, liền ngay cả Lạc Phàm cũng không thể mà biết. Nhưng lại tại hắn bưng chén rượu lên thời điểm, lại phát hiện rượu trong ly đã không có. Muốn hay không giúp người lại rót một chén? Một vị 25-26 tuổi cô gái trẻ tuổi trên mặt ý cười nhìn xem hắn. 1m7 tả hữu thân cao, dáng người cao gầy lại có liệu, không thi phấn trang điểm trên mặt nhìn ra được nhan giá trị rất cao. nhất là kia một đầu giống như đen thác nước tóc dài, phiêu giật động lòng người. Tạ ơn, nữ tử cho hắn rót chén rượu, đặt ở trước mặt hắn. Chén rượu này ta mời ngươi. Không cần, ta không thích nợ ơn người khác. Lạc Phàm nói khéo từ chối đề nghị của nàng. Nữ tử hơi sững sờ, trên mặt nổi lên một vòng đường cong mờ. Có ý tứ, đúng lúc này, bốn cái 25-26 tuổi nam tử say khướt đi tới quán bar. Một cái nam tử sắc mị mị nhìn xem nữ tử, trực tiếp hướng về quầy bar đi tới. Huyền Như tiểu thư, nghe nói ngươi là lưới hồng. Hôm nay mấy người chúng ta thế nhưng là chuyên môn vì ngươi mà tới. Cùng chúng ta mấy ca uống hai chén a. Tên là Uyển Như nữ tử mặt lộ vẻ vẻ không vui. Nói, các ngươi muốn uống rượu ta nhường chiêu cho người đợi. Nhưng nếu như có ý khác, bản tiểu thư tha thứ không phụng bồi. Nam tử cười lạnh một tiếng. Muốn hay không giả bộ như vậy a? Nếu là làm kỹ nữ, vậy liền không muốn lập đền thờ, dạng này sẽ có vẻ nhân phẩm ngươi rất kém cỏi. Khả năng Uyển Như tiểu thư muốn để chúng ta cho nàng đưa chút lễ vật, sau đó tại trực tiếp thời gian hô cảm tạ lão thiết đưa tới Vương Miện a. Mấy người nam tử cười lên ha hả, bảo an ở đâu, đem bọn hắn mấy cái đuổi đi ra. Uyển Như không cao hứng quát to một tiếng. Nàng đích xác xem như một cái lưới hồng, bởi vì khui rượu đi nguyên nhân, cho nên ngày bình thường thích pha rượu, bởi vậy đem pha rượu trong video truyền đến trên mạng, hiện nay có hơn 100 vạn fan hâm mộ, nhưng tuyệt không phải loại kia vì lễ vật bí mật cùng fan hâm mộ gặp mặt lưới hồng. Hai bảo vệ nghe hỏi mà tới, thảo sao sao, không muốn chết liền xéo đi nhanh lên. Một cái nam tử trợn mắt tròn xoe, hắn tận lực hướng phía dưới lôi kéo cổ áo áo len, lộ ra bên trong hoa văn quá giang long, nhìn qua rất là hung hãn, dọa đến hai bảo vệ không biết làm sao. Huyền Như tiểu tỷ tỷ, mấy người chúng ta tới đây chỉ là muốn cùng ngươi uống một chén rượu đơn giản như vậy, cho chút thể diện mà. Cầm đầu nam tử tiếu dung dập dờn, đương nhiên uống rượu mục đích thực sự vẫn là vì nghĩ quay chụp một đoạn video, từ đó thu hoạch được lưu lượng. Dù sao, Huyền Như thế nhưng là không nhỏ lưới hồng. Huyền Như nói, ta nói qua rất nhiều lần, ta chỉ phụ trách pha rượu, nhưng là không bồi khách nhân uống rượu. Ta hy vọng các ngươi có thể tôn trọng ta, nếu không, ta liền báo cảnh sát. Nam tử cười nói, đừng a. Điểm ấy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng đừng báo cảnh sát. Dù sao, coi như cảnh sát thúc thúc đến lại có thể thế nào. Chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi uống chén rượu mà thôi. Cũng không thể đem chúng ta bắt lại a. Ngừng nói, nam tử nhìn về phía đi trước sân khấu ngồi Lạc Phàm. Trong mắt lóe lên một vòng ý vị sâu xa độ cong. Huyền Như tiểu thư, cho ngươi thêm một cái cơ hội, cùng chúng ta mấy ca uống một chén, nếu không, chúng ta liền đem ra hỏa này đánh thành tàn phế. Huyền Như biến sắc, các ngươi dựa vào cái gì hướng đối thủ của hắn? Hắn trêu chọc ngươi nhóm sao? Nam tử nhếch miệng cười một tiếng, hắn là tại ngươi trong quán bar uống rượu, sau đó bị chúng ta đánh cho tàn phế. Đây đối với ngươi đến nói, hẳn là một cái đả kích chí mạng a. Ngoan, chỉ cần cùng chúng ta mỗi người đều uống một chén, ta cam đoan sẽ không đả thương hắn một cọng tóc gáy. Bốn cái đại nam nhân, vậy mà trước mặt mọi người uy hiếp một cái nhược nữ tử. Cạn bã, nói chính là các ngươi đi. Lạc Phàm thanh âm chậm rãi vang lên, thanh âm bên trong để lộ ra một chút bất đắc dĩ chi ý. Thế gian thật sự có rất nhiều cặn bã, may đây là cực ít một bộ phận người. Nếu như đều là loại người này, như vậy hắn thủ hộ Bắc Cảnh ý nghĩa lại tại đây. Thảo, dám nói mấy người chúng ta là cặn bã, hôm nay không phải giáo huấn ngươi một chút không thể. Một cái nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc chân hướng về Lạc Phàm trên lưng hung mãnh đạp tới. A! uyển như hoa cho thất sắc, dọa đến phát ra rít lên một tiếng. Có thể ngay sau đó, nàng nhìn thấy cảnh tượng khó tin, một đạo vô hình năng lượng tại Lạc Phàm cơ thể bên trong khuếch tán mà ra, trực tiếp đem nam tử kia đánh bay ra ngoài. Ngoạn tào, như thế ác sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.